Xiên nhanh hệ thống lưu manh. Chương 47, trêu chọc tổng tài uy quyền 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Ly nhìn sự mất bình tĩnh của hắn liền không khỏi vội hơn che chắn trước mặt Nguyên Hạo. Quay đầu nói rõ với cậu. Xin lỗi, tôi không thích cậu. Cậu mau đi đi. Cậu ấy càng không cam tâm nhìn về phía Quân Niệm đang đi tới tức giận nói. Chị không cần sợ hắn ta. Em sẽ bảo vệ chị. Lọt vào tai của Quân Niệm chính là khiêu khích. Tên nhóc này không biết điểm dừng, vậy thì hắn không cần khách sáo nữa. Ha, hắn lộ một nụ cười khát máu tiến nhanh về phía cô trầm giọng từng lời. Em đây là bảo vệ hắn sao? Đôi tay hắn lạnh lẽo hướng về gương mặt cô đang co lại. Thật đáng sợ, lần đầu đối diện với một nam chủ hoàn toàn hắc hóa, cô thật không kiềm được mà sợ hãi. Em thật không ngoan. Hắn dứt lời liền kéo mạnh tay cô đi. Nguyên Hạo không biết sống chết liền chắn trước hắn lớn giọng. Anh có phải đàn ông không? Mau thả chị ấy ra. Cô thầm mắng thầm một câu tiêu rồi. Chưa kịp hành động, quả nhiên từ đâu một đám thuộc hạ của hắn xuất hiện tóm chặt lấy Nguyên Hạo đang phản kháng, thẳng tay buông từng cú đấm. Cô giật mình muốn kéo tay ra khỏi người đang phát điên kia nhưng dù thế nào cũng không được. Đành liều mạng lên tiếng. Em không thích cậu ta. Anh mau kêu thuộc hạ anh dừng tay. Đừng đánh cậu ấy nữa. Mau, mau dừng lại đi. Hắn quay người nhìn vào mắt cô gái trước mặt mở từng lời âm u. Em lừa tôi sao? Em chính là để ý hắn ta. Vậy tôi sẽ cho hắn biến mất khỏi thế giới này để tầm mắt của em vĩnh viễn chỉ có tôi. Tiết Ly không cầm được bình tĩnh nữa, lần đầu tiên trong đời rơi nước mắt. Những giọt nước mắt bất lực và sợ hãi. Quân Niệm hắn điên thật rồi. Em không có, thật sự không có. Các người mau dừng lại. Như vậy là phạm pháp đó. Nhìn Nguyên Hạo bị đánh đến chảy máu, cô thật sự rất hoảng. Liên tục kêu cứu hệ thống nhưng không nhận được phản hồi. Cô chỉ đành giải thích gấp gáp với hắn. Nhưng hắn chính là không buông tha. Hết cách rồi, cô liền liều mạng thôi. Nếu hôm nay cậu ấy chết, anh cũng đừng mong gặp lại tôi. Nhìn cô gái trong tay buông lời uy hiếp, hắn làm sao có thể bình tĩnh. Hắn nhẹ cười ghê gợn một cái liền hướng một đám thuộc hạ bảo dừng. Bọn chúng dừng lại nhưng chàng trai dưới đất đã bất tỉnh, xung quanh toàn máu. Cô oán hận nhìn hắn muốn lại đỡ cậu nhưng bị giữ lại một cách tàn nhẫn. Người đàn ông như ma quỷ nhìn cô cất từng tiếng cảnh cáo. Em không nên chọc giận tôi. Hắn sẽ sống nếu chúng ta kết hôn. Đây không phải thảo luận. Đây là ép buộc. Cô cắn chặt môi nấc lên từng tiếng bất lực. Được, được. Hắn cười. Nụ cười của ác quỷ liền xoa đầu cô dịu giọng. Như vậy rất ngoan. Bây giờ chúng ta về nhà chuẩn bị lễ cưới. Còn cậu ấy. Cô thật sự lo. Nguyên Hạo là người vô tội. Cô không thể vì mình mà hại chết một sinh mạng được. Quân Niệm phản ứng càng quá khích, đem gương mặt cô bóp mạnh đưa tới trước mắt từng hồi vang lên. Những người đó sẽ xử lý. Em không nên khiêu khích giới hạn của tôi thêm nữa. Bây giờ thì đi thôi. Hắn kéo cô lên xe đi xa dần nơi đó. Chưa bao giờ linh hồn cô lại hoảng loạn thế này. Hắn thật đáng sợ. Hệ thống. Tiềm thức gọi gấp từng lời nhưng chính là không cách nào liên lạc được với hệ thống nữa. Chuyện gì xảy ra vậy? Cách chương.